Niềm vui đến muôn nhà Đồng An An. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói nhà họ Triệu có con dâu mới, người dân thôn Đào Thủy tấp nập đến xem chật chật. Con dâu thứ hai nhà họ Triệu xinh đẹp thật, còn đẹp hơn cả con bé Đại Linh nhà lão Trần hồi còn con gái. Một bà thím hàng xóm nhanh mồm nhanh miệng cười nói với mẹ chồng ta. Mẹ chồng ta bĩu môi, Đại Linh tốt biết bao, còn con dâu nhà ta, hừ, nhìn là biết không phải người an phận rồi. Ôi chao, bà già mắt mờ cả rồi, làm sao mà bà nhìn ra được. Ta ngửi thấy đấy, con dâu nhà ai mà chồng chưa về đã sức phấn thơm, không phải hồ ly tinh thì là gì. Bà thím hàng xóm nghe xong cười lớn, giơ tay chỉ vào mũi mẹ chồng ta mắng. Bà cũng muốn sức phấn lắm chứ gì, nhưng cái bản mặt già nua của bà cho dù có sức 8 cân phấn cũng chẳng khác gì cục phân trâu hay da cóc ghẻ đâu. Mới chân ướt chân ráo đến đây, ta biết mẹ chồng vẫn còn thành kiến với ta vì chuyện ta từng là A Hoàn nhà họ Tiền, nên ta cũng không giận, còn múc một bát cháo đưa cho bà ấy. Mẹ yên tâm đi, con là người đàng hoàng. Mẹ chồng ta mặt mày ấp úng, bưng bát cháo lên uống. Ai mà biết được, cứ từ từ xem sao. Nhà họ Triệu nghèo thật, cả nhà vì nuôi một đứa con trai đi học mà suýt nữa thì phải bán nhà cửa. Nhưng nghe nói cậu ba Triệu Đắc Vạn rất có chí tiến thủ, không những thi đậu kỳ thi tú tài từ sớm, mà sang năm còn muốn tham gia kỳ thi hương nữa. Buổi trưa ngày thứ hai sau khi ta về nhà chồng, cậu út Triệu Đắc Quán vui vẻ trở về với hai bó củi liễu trên lưng. Cậu bé này quần áo rách dưới, giày dép thì hở cả ngón chân, mặt mũi lấm lem bụi bẩn, nhìn là biết là một đứa trẻ không an phận. Mắt mẹ chồng ta chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng người, bà ấy vừa thấy Triệu Đắc Quán vào cửa, liền vội vàng lấy trong tủ ra mấy quả mơ trắng muốt. Cục cưng của mẹ, mấy ngày nay con lại đi chơi bời ở đâu vậy? Không chết đói chứ, đây là nhị tẩu của con, mau chào tẩu tẩu đi. Triệu Đắc Quán vui vẻ nhận lấy quả mơ, ngốn ngấu ăn hết veo trong chớp mắt. Ăn xong, cậu bé lau miệng, nhai hàm răng trắng tinh cười tâu toét với ta. Chào nhị tẩu, ta đáp lại một tiếng, đổ cho cậu bé một chậu nước rửa mặt. Cậu bé rửa mặt qua loa một cái, rồi nhe răng chạy ra bóng cây trong sân nghịch ngợm bó củi liễu. Mẹ chồng ta có thói quen ngủ trưa, sau khi hầu hạ bà ấy đi ngủ, ta liền cầm chổi và rẻ lau, kéo lê cái thân thể vẫn chưa khỏe hẳn của mình, dọn dẹp ngôi nhà nghèo nàn lụp xụp này sạch sẽ tươm tất. Nhà họ Triệu có ba gian nhà chính, hai bên là phòng ngủ, gian giữa là nhà bếp, trong sân còn có một gian nhà ngang mới hơn một chút. Ta đoán đó chắc là nơi ở của Triệu Đắc Thiên và cô vợ bị dọa chạy mất của hắn. Bị dọa chạy mất, trong đầu ta bất chợt hiện lên lời đồn đại về việc hai cậu em chồng nghe lén đêm tân hôn của ca ca mà ta nghe được ở nhà họ Tiền. Triệu Đắc Vạn ta chưa từng gặp, không dám nói bừa, nhưng Triệu Đắc Quán đang đổ mồ hôi hột miệt mài dùng cành liễu đan giỏ ngay trong sân kia, với đôi mắt ngây thơ kia, nhìn thế nào cũng không giống kẻ vô liêm sỉ như vậy. Triệu Đắc Quán tay chân khéo léo, chỉ trong vòng một canh giờ, đã đan xong hai chiếc giỏ nhỏ xinh, phải nói là màu xanh nhìn rất đẹp mắt. Ta chợt nảy ra một ý, bưng bát nước ra bóng cây. Đắc Quán, để có biết đan giỏ bắt cá không, Triệu Đắc Quán? Ực ực, uống cạn bát nước, tự hào đáp. Biết chứ, vậy giúp tẩu tẩu đan một chiếc giỏ bắt cá được không? Tẩu tẩu muốn ra bờ sông bắt vài con cá. Lần này cậu bé trả lời còn dứt khoát hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, ta ngạc nhiên, tại sao, mẹ không cho, sao mẹ lại không cho? Vì đại ca bị nước cuốn trôi, mẹ nói dưới nước có thủy quái, ai đến gần là nó bắt đi. Ta chớp mắt, nghĩ ra một kế. Không sao, tẩu tẩu không sợ, để lén đan một chiếc cho tẩu, tẩu lén đi bắt cá, bắt được tẩu sẽ nói là cá tự nhảy lên bờ, dù sao mẹ cũng ít ra ngoài, có ra ngoài cũng không đến bờ sông. Hơn nữa, cá tẩu làm ngon lắm, để có thèm không, sao lại không thèm, vậy được, để mau đan đi. Nghe thấy có cá ăn, Đắc Quán vui mừng hớn hở, nhanh chóng đan xong một chiếc giỏ bắt cá đưa cho ta. Nhị tẩu, tẩu không sợ thủy quái thật sao? Không sợ. Tẩu là tổ tông của thủy quái, tính tình ta nóng nảy, nghĩ gì làm nấy. Nhân lúc mẹ chồng vẫn đang ngủ say, ta xách giỏ đi thẳng ra bờ sông. Nước sông trong vắt, cá tung tăng bơi lội, chẳng mấy chốc ta đã bắt được hơn chục con cá nhỏ và cá keo. Tối hôm đó trên bàn ăn, ta bưng ra một đĩa cá kho thơm phức, Mẹ chồng mũi thính, ngửi thấy mùi cá liền nổi giận. Ai xuống sông bắt cá, bị ma xui quỷ khiến sao? Một tiếng quát lớn khiến đắc quán đang ngon lành gặm xương cá suýt nữa thì té ghế. Mẹ, không phải con. Cách Chương.